Thôn phệ cuồng đế, chương 24, thiếu nữ tuyệt sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử phách lối, võ sĩ cửu giai, ta một cái tay liền có thể bóp nát. Trong năm người, một người nam tử vũ sư nhị giai giận tím mặt ngưng tụ linh khí thi triển võ kỹ diệt sát hướng Mạc Thiên mà đi. Võ sư nhị giai mà thôi cũng dám ở trước mặt ta làm càn, chết cho ta. Mạc Thiên nhất thời xuất thủ, trong nháy mắt kết ấn, liệt hỏa trường ngưng tụ mà ra thi triển quỷ bộ, bước chân quỷ dị xuất thủ trước mặt nam tử, một trường vỗ trên ngực nhất kích tất sát. Cường đại, khủng bố, làm sao có thể, võ sĩ cửu giai làm sao có thể có được thực lực khủng bố như thế, trừ phi ngươi ẩn tàng cảnh giới, ngươi không phải võ sĩ cửu giai, chúng ta bị lừa, mọi người mau trốn. Muốn chạy trốn, không có dễ dàng như vậy. Mạc Thiên sử dụng quỷ bộ lần nữa bước ra tốc độ cực nhanh, ngưng tụ đệ nhị trọng liệt hỏa trường, một trường giết một người. Sau mười mấy giây, bốn tiếng kêu thảm thiết phát ra, bốn người khác cũng bị diệt sát. Nhanh thôn phệ tinh hồn những người này, có người hướng nơi này chạy tới. Thôn Thiên Lão Tổ lo lắng nói. Mạc Thiên nghe được Thôn Thiên Lão Tổ, lập tức ngưng tụ thôn phệ tinh hồn, đem tinh hồn 5 người toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Tuy nhiên cảnh giới thôn phệ tinh hồn không có đột phá, nhưng thực lực thôn phệ tinh hồn tăng cường không ít. Sau khi làm xong hết thảy, lập tức biến mất không thấy gì nữa, hướng mục tiêu kế tiếp mà đi. Sau khi Mạc Thiên rời đi, 4 người xuất hiện ở nơi này. Trong 4 người, khí tức mạnh nhất là võ sư bát giai, yếu nhất là khí tức võ sư tứ giai, thực lực không tầm thường. Lại có người dám đụng đến phệ huyết dòng binh đoàn chúng ta, ngươi lập tức đi thông chi Tề Hỏa đại nhân, nói cho hắn biết chuyện nơi đây, hai người còn lại theo ta đi, lập tức truy giết tới. Vâng, không lâu sau đó, đâu đó bên dưới những cái cây lớn, Mạc Thiên lần nữa phát hiện mấy tên có thực lực yếu, lấy tốc độ nhanh nhất xuất thủ, diệt sát 4 người, sau đó thôn phệ tinh hồn, rồi biến mất không thấy gì nữa. Lúc Mạc Thiên xuất thủ diệt sát đám người, lại không người nào dám tới nơi này, sau khi biết người phệ huyết dòng binh đoàn bị diệt sát lập tức phái người đi thông chi Tề Hỏa. Tiểu tử tại vài dặm bên ngoài, có 5 người lạc đàn, 5 người này cũng là thực lực yếu nhược, sau khi giết chết những người này, lập tức hướng vào phía trong ẩn náu, ở ngoại vi nguy cơ trùng trùng. Lão đầu, đi vòng trong, nơi đó tùy tiện đều có thể xuất hiện yêu thú cấp 3 ta đến đó, đây không phải là để cho ta đi chịu chết sao? Tiểu tử ngươi biết cái gì, yêu thú tuy khủng bố, nhưng chỉ cần ngươi không chủ động trêu chọc tăng thêm ngươi thi triển quỷ bộ kịp thời né tránh là có thể căn bản không có nguy hiểm gì, mà ngươi không nên quên, cha ngươi hiện tại còn nằm ở trên giường, ngươi liền không muốn đi vào trong tìm kiếm tam giai dưỡng tâm chu sao. Nói đến Mạc Thiếu, Mạc Thiên sầm mặt lại, sát ý ngưng tụ, sát ý đối với phệ huyết dòng binh đoàn, sau đó nói. Ta hiểu rồi, ta tranh thủ đột phá cảnh giới võ sư, săn giết người phệ huyết dòng binh đoàn. Tuy nhiên đầu tiên nói trước ta biết thực lực ngươi khủng bố, ngươi nhất định phải bảo vệ ta ở bên trong không có việc gì. Tiểu tử cho ngươi mặt mũi ngươi còn khoa trương, còn muốn lão nhân hấp hối như ta xuất thủ, ngươi quên có quên đi hay không, lão tử ta mặc kệ ngươi. Thôn Thiên Lão Tổ giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão đầu ta thế nhưng là người ngươi hy vọng nhất ta cũng không tin, ngươi sẽ để cho ta chết. Mạc Thiên bắt lấy nhược điểm Thôn Thiên Lão Tổ châm ngòi thổi gió nói. Tốt ngươi thắng yên tâm đi, nếu có nguy hiểm ta sẽ để cho ngươi kịp thời tránh thoát. Cái này còn tạm được, ngươi là ai, ở một chỗ nào đó, sau khi 5 người phệ huyết dòng binh đoàn bị Mạc Thiên cản bên dưới cảnh giác hỏi. Các ngươi không phải đang tìm kiếm ta sao, nhanh như vậy liền quên ta à, Mạc Thiên tuôn ra khí tức nhàn nhạt nói. Ngươi là Mạc Thiên, phế vật Mạc gia thế nhưng mà không giống như là phế phẩm A, cảnh giới võ sĩ cửu giai thực lực không yếu. Đám người nghi hoặc, các ngươi không cần suy nghĩ, bởi vì các ngươi lập tức liền phải chết, nghĩ nhiều như vậy còn không bằng nghĩ thế nào cầu xin tha thứ, để cho ta làm sao khiến các ngươi chết ít đau đớn. Tiểu tử phách lối, võ sĩ cửu giai mà thôi, tự tìm cái chết. 5 người nhất thời giận dữ, nhao nhao xuất thủ thi triển võ kỹ oanh sát Mạc Thiên. Tuy nhiên 5 người đánh tới, Mạc Thiên căn bản không sợ quỷ bộ thi triển ra tốc độ cực nhanh biến mất quỷ dị né tránh công kích 5 người, sau đó thi triển liệt hỏa trưởng, đánh giết 5 người. 5 người dễ dàng như vậy bị giết chết cũng là bởi vì những người này thực lực mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới võ sư tam giai, Mạc Thiên giết hết sức dễ dàng. Sau khi giết những người này, Mạc Thiên lập tức biến mất không thấy gì nữa, nhanh nhanh rời đi, hướng vào phía trong mà đi. Lúc Mạc Thiên rời đi không lâu sau đó, Tề Hỏa biết được người phệ huyết dòng binh đoàn bị diệt sát thì giận tím mặt điên cuồng tìm kiếm ở nơi này, tìm kiếm tung tích Mạc Thiên, nhưng vô luận tìm kiếm như thế nào, đều không có phát hiện Mạc Thiên, không thể làm gì, rời đi nơi này, mang theo hơn 10 người còn lại về tới lãnh địa phệ huyết dòng binh đoàn. Trong Bách Thú Sơn Mạch, một khi tiến vào nơi này, gặp được yêu thú cấp 3 hết sức bình thường, vận khí không tốt còn gặp được tứ giai yêu thú, có thể nói, một khi tiến vào bên trong, nửa chân đạp đến vào khu vực tử vong, bất luận là ai cũng giống vậy, trừ phi ngươi là Vũ Vương cường giả. Vòng trong biên giới, sau khi xuất hiện ở nơi này, Mạc Thiên trước tiên tìm kiếm nơi có dưỡng tâm chu, lấy được trước dưỡng tâm chu lại nói. Tiểu tử, hướng về phía đông nam, nơi đó có khí tức dưỡng tâm chu, hơn nữa còn là khí tức không kém, ngươi có thể đi thử một chút. Lúc này, Thôn Thiên Lão Tổ nói. Nghe được Thôn Thiên Lão Tổ nói, Mạc Thiên không chút nghi ngờ thi triển quỷ bộ nhanh nhanh rời đi nơi này. Đây là một cái hồ nước, chẳng lẽ dưỡng tâm chu tại ở trong hồ sao? Mạc Thiên sau khi tới nơi này liền biến sắc nói. Tiểu tử, chính ngươi nhìn về phía bờ bên kia hồ nước, ngươi liền biết chuyện gì xảy ra. Bờ bên kia sao? Mạc Thiên nghe được liền đem ánh mắt nhìn về phía bờ bên kia hồ nước, lập tức liền thấy một gốc dưỡng tâm chu sinh trưởng tại bên bờ hồ, hơn nữa còn có khí tức tứ giai dưỡng tâm chu. Lại là tứ giai linh dược, một khi tra thôn phệ tuyệt đối có thể khôi phục toàn bộ. Mạc Thiên chấn kinh nói, lập tức sẽ hướng đối diện mà đi. Chờ một chút tiểu tử, cái hồ này có khí tức tam giai sơ kỳ thủy nguyệt mãng, người đi qua cũng là muốn chết. Cái gì, yêu thú cấp 3, lấy thực lực của ta căn bản không đối phó được, vậy làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao, không nghĩ tới ở đây có yêu thú cấp 3 ta cũng không có cách nào, chờ thực lực ngươi tăng lên rồi lại tới nơi này đoạt dưỡng tâm chu. Thực lực ngươi khủng bố như vậy, ngươi liền ra tay đi. Tiểu tử, ta cũng muốn trợ giúp ngươi, nhưng ta lực bất tòng tâm a, linh hồn lực lượng của ta quá yếu, không thể tùy tiện ra tay, dùng nhiều rất có thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, trừ phi ngươi tìm được linh dược thì không sai biệt lắm. Thôn Thiên Lão Tổ bất đắc dĩ nói, được rồi, dựa không được vào ngươi, ta tự nghĩ biện pháp. Chờ một chút, không đúng, có khí tức võ linh xuất hiện ở nơi này, tiểu tử ngươi trốn mau. Võ linh, chẳng lẽ là người của phệ huyết song binh đoàn sao? Mạc Thiên sắc mặt nghiêm túc hỏi, sau đó thi triển quỷ bộ ẩn tàng khí tức trốn ở bên trên một gốc cây, lẳng lặng nhìn nơi này. Còn không rõ ràng lắm, trước nhìn kỹ hãng nói. Lúc này, một thân ảnh cực đẹp trong nháy mắt xuất hiện, tuyệt đối là một nữ tử tuyệt sắc. Nữ tử ăn mặc một thân là váy, trên đầu mang theo tinh thạch sắc cánh hoa, cặp đùi dài nhỏ đẹp tăng thêm cặp ngực như ẩn như hiện, thanh thuần là dung nhan tuyệt sắc, đơn giản là khuynh quốc khuynh thành. Càng để cho người kinh khủng là tuổi tác của nữ tử, một thiếu nữ 16 tuổi, lại là võ linh tứ giai, khiến người khác sống thế nào? Tránh trên tàng cây, Mạc Thiên nhìn thấy nữ tử xuất hiện, máu mũi kém chút phun ra, chấn kinh nói ra. Dáng người ma quỷ, dùng nhan nghiêng nước nghiêng thành, lão tử đặt trước. Tiểu tử, đừng có nằm mộng, thiếu nữ này hẳn là địa vị không đơn giản, người bây giờ muốn tán tỉnh cô nàng, cô được cô nàng này, tu luyện 2-3 năm rồi nói sau, cách chương.